Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 963, chương 961, Sử Long Trường Thành cuộc chiến. Hành quân kiến cho bọn họ 2 ngày thời gian. Đầy bụng ưu sầu, Khúc Thứ suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Cát La Tư cùng Không Phàn, nghe nghe ý kiến của bọn họ. Nhưng mà, ở hắn chuẩn bị liên hệ hai vị thời điểm, một cái tin dữ liền trước tiên truyền tới. Minh Thể Văn Minh Minh Nguyệt Lưu Hoa công phá cầu vòng. Không Phàn cùng Cát La Tư bị thích khách chiến giáp sư ám sát bỏ mình. Tin tức đến quá đột nhiên. Khúc Thứ coi chính mình nghe lầm. Nhưng mà, cầu vòng chiến trường truyền quay lại bại trốn tình cảnh, nhường hắn không thể không tin tưởng cái này khủng bố sự thực. Sử Long Trường Thành tam đại tướng tinh, bây giờ chỉ còn chính hắn. Sử Long Văn Minh không có tinh binh cường tướng phòng thủ Minh Thể Văn Minh công kích. Xong, Khúc Thứ đầu óc hoảng hốt, suýt chút nữa ngất, cầu vòng bị công phá. Như vậy Minh Thể Văn Minh thiết giáp, đem nhắm thẳng vào Sử Long Trường Thành. Hai đại chiến bộ tinh nhuệ bị phái đến cầu vòng. Bây giờ quân lính tan rã, Sử Long Trường Thành bên trong hầu như không có thể chống đỡ chiến bộ. Khả năng duy nhất là dùng không gian vũ khí, mang theo Sử Long Trường Thành sinh mệnh, đồng thời ở trong vũ trụ chôn cùng. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể giết chết đối phương. Chí năng máy móc cùng phần lớn vũ khí đều điều động tới cầu vòng. Hiện tại Khúc Thứ căn bản không thể chống đối Minh Thể Văn Minh thiết giáp. Mà Khúc Thứ liên hệ Sử Long Văn Minh hoàng cung thời điểm, một cái sấm sét giữa trời quang tin tức lần thứ 2 truyền đến. Thế Long Văn Minh hoàng thất biết được cầu vòng bị Minh Thể Văn Minh công phá ngay lập tức, mang tới cận vệ, cưỡi phi thuyền thoát đi Sử Long Trường Thành. Tin tức này nhường Khúc Thứ đầu óc nổ tung. Thoát thân à? Nhưng là bây giờ vũ trụ tình thế, bọn họ có thể trốn hướng về nơi nào? Sử Long Trường Thành còn lại sinh mệnh không kịp rời đi. Không quản à? Khúc Thứ tự giễu nở nụ cười. Khúc Thứ trong đầu vang vọng hốt mộc âm thanh. Sử Long Văn Minh xong, chỉ có thể gửi hy vọng vào bảo tồn càng nhiều tộc nhân. Hắn không chút do dự bấm một cái thông tin số. Hốt mộc đối với Minh Thể Văn Minh đột nhiên công phá cầu vòng cũng có chút bất ngờ. Dựa theo tiến độ, nên còn muốn mấy ngày mới có thể đột phá. Nhận được Khúc Thứ liên hệ, Hốt Mộc không chút do dự chuyển được đối phương tới đây cái thông tin, đã làm ra lựa chọn. Dù cho đây là bị bách, Khúc Thứ biểu hiện có chút xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định. Sử Long Trường Thành đồng ý gia nhập hành quân kiến tập đoàn. Hy vọng đại nhân có thể cứu vớt ta Sử Long Trường Thành, bảo vệ Sử Long Trường Thành sinh mệnh truyền thừa. Làm sao đột nhiên bị công phá? Hốt Mộc lập tức đáp ứng đối phương điều kiện. Không Phàn cùng Cát La Tư bị đâm giết, Khúc Để mà tuyệt vọng. Hắn cũng không xác định hành quân kiến tập đoàn có nguyện ý hay không xuất thủ cứu bọn họ. Nếu như không thể, bọn họ chỉ có thể đào tẩu mấy trăm triệu sinh mệnh. Hốt Mộc lúc này rõ ràng, Sử Long Trường Thành bọn họ không thể không bắt, bởi vì nơi này là cùng bọn họ liền nhau tinh vực. Minh Thể Văn Minh ở mặt bên, không thể nghi ngờ là một con cự thú ngủ ở bên cạnh bọn họ. Minh Thể Văn Minh còn ở cầu vòng, thanh lý phản kháng chiến giáp sư, như nhường bọn họ triệt để khống chế cầu vòng, tiến vào Sử Long Trường Thành. Khi đó trở nên càng thêm phiền phức, nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán, đưa vào không gian tọa độ, chuẩn bị nhảy lên, trần binh Sử Long Trường Thành ở ngoài hộ mộc chiến bộ. Hết tốc lực hướng về cầu vòng nhảy lên. Chủ hạm Hốt Mộc biểu hiện nghiêm nghị. Ở trước mắt hắn, toàn tức tinh đồ bố cục hoàn chỉnh bày ra, chiến giáp ở trên người. Lúc này Hốt Mộc dường như kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng quân, sát cơ lẫm liệt. Đây là hắn lần thứ nhất đối với chiến thần cấp văn minh, thần cấp văn minh chiến bộ uy danh. Hắn đã sớm nghe nói. Lúc này hắn không chỉ không sợ, trái lại có chút hưng phấn. Hộ mộc chiến bộ xuất hiện ở Sử Long Trường Thành vũ trụ thời điểm, đưa tới Sử Long Văn Minh cảnh giác. Nhưng Hốt Mộc không có thời gian để ý tới những này. Tiếp tục truyền đạt nhảy lên chỉ lệnh, trực tiếp hướng về cầu vòng qua. Đồng thời còn cho Khúc Thứ phát đi thông tin. tổ chức các ngươi ở cầu vồng chiến giáp sư, còn có Sử Long Trường Thành trọng yếu sinh mệnh. Hướng về chòm sông Ngư Kình Ngư lui lại, chiến trường giao cho chúng ta. Khúc Thứ trong lòng cảm động, Hốt Mộc những câu nói này, không thể nghi ngờ là tiếp nhận bọn họ, cũng cho bọn hắn tộc nhân rút đi thời gian, không thời gian do dự. Khúc Thứ vội vàng truyền đạt chỉ lệnh, nhường cầu vồng còn sót lại chiến binh lui lại, đồng thời mệnh lệnh các đại chủ tinh cầu, trước tiên rút đi nhân viên kỹ thuật cùng nhà khoa học. Khúc Thứ cũng mang theo Sử Long Trường Thành cuối cùng chiến bộ, hướng về cầu vồng góc vuông nhảy lên, mà Hốt Mộc bên này, cũng liên hệ Thái Dương hệ tổng bộ, nhường tổng bộ cùng Sử Long Trường Thành sinh mệnh chắp đầu. Mà lúc này, cầu vồng chiến trường tin tức truyền về, Minh Thể Văn Minh hạm đội, đã tiến vào không gian quấy dày khu chiến trường chính, đại khái muốn tốc độ ánh sáng phi hành 2 giờ, mới có thể xuyên qua quấy dày khu. Khúc Thứ đem tình báo cùng chung cho Hốt Mộc. Hiện tại bọn họ quy hàng hành quân kiến tập đoàn, đón lấy hắn cần toàn lực phối hợp Hốt Mộc, tận lực kéo dài Minh Thể Văn Minh bước chân, nhường Sử Long Trường Thành quần chúng có thể có thời gian rút đi. Nhìn toàn tức hình chiếu lên cầu vòng, Hốt Mộc trong mắt lập lòe vô tận chiến ý, hạm đội dường như một đám điên cuồng dã thú, hướng con mồi tới gần. Sau một tiếng, bọn họ cùng Minh Thể Văn Minh chủ hạm đội ở trong vũ trụ tao ngộ. Minh Nguyệt Lưu Hoa đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Phóng tầm mắt Minh Thể Văn Minh, nàng cũng là Minh Thể Văn Minh chiến tranh học viện hàng đầu học sinh xuất thân. Đối với vũ trụ chiến tranh hiểu rõ, nàng ở Minh Thể Văn Minh cũng có thể đi vào 5 vị trí đầu. Nàng không biết nên vui mừng hay là nên bi ai. Minh Thể Văn Minh bên trong mục nát không thể tả, nhân tài đã héo tàn, không đem có thể dùng. Hết thảy lần này tộc trưởng mới đồng ý nàng lại đây. Không Phàn cùng Cát La Tư bị thành công ám sát, chiến bộ vô chủ tướng, chiến trường tự nhiên chạy hội. Nàng hiện tại thành công tiến vào cầu vòng, vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi tiến vào Sử Long Trường Thành. Không nghĩ tới lại còn đụng tới một nhánh chiến bộ. Đây là Sử Long Trường Thành cuối cùng một nhánh chiến bộ. Khúc Thứ chiến bộ à? Minh Nguyệt Lưu Hoa hơi kinh ngạc hỏi do thủ hạ. Bên cạnh thủ hạ hoàn toàn kinh ngạc, chau mày, cầu vồng bị công phá, Sử Long Trường Thành hạm đội không nên thừa cơ thoát thân à? Hiện tại còn tới nơi này, sắp chết dãy dụa à? Không giống như là Sử Long Trường Thành hạm đội, một tên bộ hạ nhìn ra đầu mối, phi thuyền tạo hình phong cách cùng hóa trang, không phải Sử Long Trường Thành, mặt sau theo Sử Long Trường Thành hạm đội, lẽ nào là Sử Long Trường Thành minh hữu? Sử Long Trường Thành phụ cận, có ai dám đắc tội chúng ta? Hỏi một chút cái gì lai lịch, đối với bọn họ phát sinh cảnh cáo. Minh Nguyệt Lưu Hoa trầm giọng nói rằng, chi hạm đội này khẳng định cùng Sử Long Trường Thành có quan hệ. Mắt nhìn bọn họ liền muốn đi vào Sử Long Trường Thành. Hiện tại xuất hiện một nhánh không rõ lai lịch đội ngũ. Tâm tình của bọn họ có thể không tốt lắm. Đối phương đáp lời. Hành quân kiến tập đoàn hạm đội, lính truyền tin đem toàn tức ảnh liên tiếp hình ảnh điều đến Minh Nguyệt Lưu Hoa trước người, trong hình là Hốt Mộc. Lúc này Hốt Mộc thần tình lạnh nhạt, nhìn thẳng Minh Nguyệt Lưu Hoa, không chút nào vì là đối phương là Minh Thể Văn Minh sinh mệnh mà có cái gì khách khí biểu hiện. Các ngươi có ý gì? Minh Nguyệt Lưu Hoa ngữ khí không quen hỏi, câu nói này nên ta hỏi các ngươi. Các ngươi có ý gì? Chúng ta Sử Long Trường Thành cùng các ngươi không thù không oán. Vì sao xâm lấn? Hốt Mộc trong mắt bắn ra chiến ý. Không sợ chút nào Minh Nguyệt Lưu Hoa chất vấn, mà là chất vấn trở lại. Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Lưu Hoa biểu hiện khó xem ra. Đây là chúng ta Minh Thể Văn Minh cùng Sử Long Trường Thành trong lúc đó ân oán. Tự hồ cùng hành quân kiến tập đoàn không quan hệ đi. Minh Nguyệt Lưu Hoa cố ý tăng thêm Minh Thể Văn Minh 4 chữ. Đang nhắc nhở Hốt Mộc, bọn họ là Minh Thể Văn Minh hạm đội, có thần cấp văn minh tên tuổi, đối phương bao nhiêu sẽ có một ít kiêng kỵ, nhưng mà, nàng nhất định thất vọng. Rất xin lỗi, Sử Long Trường Thành đã quy phụ chúng ta, Sử Long Trường Thành là chúng ta, cái này cầu vồng cũng là chúng ta. hiện tại mời các ngươi lui binh. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hốt Mộc vừa nói, Minh Thể Văn Minh hạm đội lên tướng lĩnh đều bị tức cười. Lúc nào, bọn họ Minh Thể Văn Minh muốn bị người khác nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là xích, lòa, lòa miệt thị, bọn họ chưa từng có như thế bị xem thường. Thật can đảm, hy vọng các ngươi ở trên chiến trường cũng như thế kiên cường. Minh Nguyệt Lưu Hoa tức giận phản cười. Để cho các ngươi biết, đắc tội ta Minh Thể Văn Minh kết cục. Minh Thể Văn Minh vừa trở về chiến hạm trí năng máy móc. Hướng vũ trụ chút xuống. Người máy chiến tranh cùng chiến binh tràn vào vũ trụ. Một bên khác, hộ mộc chiến bộ người máy chiến tranh cùng chiến giáp sư. Cũng cuồn cuộn không ngừng đưa vào vũ trụ. Vũ trụ tao ngộ chiến. Thử thách chính là song phương vũ khí cùng chiến giáp. Hoàn toàn chính diện thực lực thể hiện. Điểm này, Minh Thể Văn Minh làm 7 đại thần cấp văn minh một trong. Bọn họ chưa bao giờ sợ qua bất kỳ văn minh, mà làm có vô số khoa học kỹ thuật. Ngủ đông đã lâu hành quân kiến tập đoàn, cũng nghiễm nhiên không sợ. Hơn 1.000 vạn km khoảng cách, ở cao tốc cỗ máy chiến tranh dưới. Không tính là quá lâu. Hồi lâu, hai chi chiến ý mãnh liệt chiến bộ, liền chân thực đến chạm va vào nhau. Nổ tung ánh lửa, bắt đầu chiếm cứ cầu vòng chiến trường. Phốc. Trong vũ trụ bản không âm thanh, nhưng trí năng máy móc nhưng có thể tiếp thu được dầu dĩ tiếng lạ. Nhọn nhận nơi tỏa màu xanh lam ánh huỳnh quang ngắn mạch xung laser vũ khí. Có thể ung dung chém ra trí năng máy móc sắc ngoài. Xuyên thẳng hạt nhân, trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Chiến trường thê thảm, song phương đều quen thuộc. Minh Thể Văn Minh bên này trúng tướng nhưng biểu hiện khẽ biến. Ở tại bọn hắn cùng Sử Long Trường Thành trong khi giao thủ. Sử Long Trường Thành dùng cho tiêu hao trí năng máy móc. Cũng không có mạnh mẽ như vậy. Bây giờ đối phương ở vũ trụ trí năng máy móc. Nhưng có thể cùng bọn họ trí năng máy móc không phân cao thấp. Minh Thể Văn Minh chúng tướng tự hỏi. Ở 7 đại thần cấp văn minh bên trong. Cái nào sợ bọn họ người máy kỹ thuật không tính cao cấp nhất. Nhưng cũng có thể đi vào 3 vị trí đầu. Bây giờ cùng một cái đột nhiên nhô ra đỉnh cấp thế lực. Đánh không phân sàn sàn. Bọn họ còn có chút thế yếu. Có chút khó mà tin nổi. Hài cốt trôi nổi ở vũ trụ. Trí năng máy móc lên ánh sáng. Chỉ. Cũng chậm chậm lờ mờ. Hộ mộc chiến bộ trong lúc này. Đã hoàn thành chiến bị phòng vệ an bài. Chiến binh phân tán ở trong vũ trụ thủ thế chờ đợi. Như có mệnh lệnh. Bọn họ đem hướng mũi kiếm chỉ mà đi. Minh Nguyệt Lưu Hoa vẻ mặt hơi trầm xuống. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Chi chiến bộ này. Không thể khinh thường. Từ an bài đến tiền tuyến cỗ máy chiến tranh. Đều cực sự nhanh chóng. Này cùng Sử Long Trường Thành chiến bộ có bản chất khác nhau. Đối phương không có bởi vì bọn họ là thần cấp văn minh. Mà có bất kỳ khiếp đảm e ngại ý tứ. Một cái đối thủ khó dây dưa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.